Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngốc cười. Anh đẹp trai, chị xinh gái, mời ngồi. Quán lẩu chúng tôi rất lãng mạn, lại ăn ngon, đảm bảo các người hài lòng. Bà già đứng trước, cười gọi. Đan Đan à, người anh em này đã tới. Bạn gái của hắn thích ăn trứng cá của quán chúng ta. Cháu mau lấy nồi lẩu, bỏ nhiều viên trứng cá nhỏ vào, thịt dê và thịt bò, làm ba món ăn. Dạ được ạ. Đan Đan vui vẻ xoay người để bọn họ ngồi trước, sau đó tự mình chuẩn bị. Ngồi đi. Hà Văn Hảo đỡ Hà Tuyết ngồi xuống chiếc ghế vuông, mình ngồi đối diện. Sau đó nhìn nét mặt ngạc nhiên của cô, mỉm cười. Thế nào, không thích nơi này ư? Hay là quen xa hoa cuộc sống, không thích ứng? Hà Tuyết ngồi trước bàn nhìn Hà Văn Hảo chậc một tiếng, cầm cái muỗng trong ống đũa gõ mặt bàn. Em nhìn thân phận cao quý của anh, cảm thấy anh chọn loại địa phương thế này thực sự quá chịu thiệt cho anh. Chỉ cần em thích là tốt rồi. Hà Văn Hảo nhìn nụ cười cô gái nhỏ xinh đẹp, tươi trẻ, bưng một mâm lẩu tới trước mặt bọn họ. Món lẩu của chúng tôi đảm bảo các người ăn xong thèm thuồng, có cầu không được ấy ạ. Hạ Tuyết nghe lời này không nhịn được cười một tiếng. Cô gái nhỏ kia đặt bên lẩu xuống, vừa cúi đầu tò mò nhìn Hạ Tuyết. Tiểu thư nhìn cô quen quá, có chút giống ngôi sao lớn. Hạ Tuyết khẽ cắn môi đầy mắt kính to nhìn cô gái nhỏ mỉm cười. Có người nói tôi rất giống Hạ Tuyết, cô cảm thấy tôi giống không? Hạ Văn Hạo mỉm cười cầm đũa ngẩng đầu nhìn cô bé. Cô gái nhỏ nhướng mày nhìn cô thực lâu. Làm sao có thể chứ, nếu cô là Hạ Tuyết, cô làm người phát ngôn cho quán lẩu của chúng tôi được không? Tôi cho cô biết, Hạ Tuyết là thần tượng của tôi, trên tường có dám áp phích của cô ấy, thấy không? Hà Văn Hảo và Hạ Tuyết vừa nghe ngẩng đầu nhìn trên tường, quả nhiên dáng hình của Hạ Tuyết mặc váy dài pha lê trễ ngực lúc còn ở Pháp. Cô đứng giữa không gian hư ảo tung bay nhìn ống kính, dáng rất mê hoặc kỳ ảo. Hạ Tuyết của tôi xinh đẹp chứ? Quán của tiểu vương sát vách lại trưng bày trầm ngọc lộ Nhật Bản, rất đáng đánh đòn, cho nên tôi không thèm lui tới với hắn. Cô gái nhỏ vừa bày xong lẩu vừa làm nhảm nói. Ảnh hậu không phải bình thường có thể làm được. Trầm Ngọc Lộ là ảnh hậu ngoại quốc, sao giống Hạ Tuyết chúng ta? Ảnh hậu của chúng ta vừa đẹp vừa đáng yêu. Lần đó tôi xem sự kiện CD, tôi lo lắng muốn chết, còn theo dõi đài truyền hình cả buổi tối, muốn ở trước mặt cô ấy nói chúng tôi tin tưởng cô ấy, ủng hộ cô ấy. Tôi xem bộ phim dịu dàng của cô ấy, thi vào đại học điện ảnh theo đuổi giấc mộng. Trầm Ngọc Lộ thì có gì ư? Giải Bách Hoa lần này mọi người bàn chuyện cô ta tranh giành ảnh hậu với Hạ Tuyết, tôi nhổ vào. Tại sao cô ta muốn tranh giành với Hạ Tuyết của chúng ta? Hạ Tuyết ngây người như cô gái nhỏ, cúi đầu nói một chút chuyện giải trí. Cô phát hiện gần đây bởi vì xảy ra nhiều chuyện làm trễ nải công việc, cô không nghĩ tới cuộc sống của mình có thể đem lại nhiều ảnh hưởng cho người khác. Cô xúc động, trong lòng cảm thấy chút ấm áp nhìn cô gái nhỏ. Vậy có thích Hạ Tuyết không? Thích chứ. Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Lúc tôi xem buổi lễ trao giải Kim Mã, căng thẳng con người muốn rớt ra. Lúc nhìn thấy cô ấy đoạt giải tôi muốn khóc. Tôi cũng không biết, tôi sùng bái cô ấy lắm. Cô ấy là thần tượng hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của tôi. Tôi nhìn cô ấy chụp trong bộ phim dịu dàng, đẹp lắm. Vì ước mơ ấp ủ lâu như thế, rốt cuộc tiến tới phía trước. Hai tròng mắt Hạ Tuyết đột nhiên ửng đỏ, nhìn cô gái trẻ tuổi này, nụ cười động lòng người. Nhớ chưa bao lâu mình cũng có nụ cười chân thật hồn nhiên như vậy. Mặc dù mang thai ở trong trấn nhỏ, cô dễ dàng vui vẻ sống tốt, đối với tương lai còn chưa mờ mịt. Hai tròng mắt cô lóe lên, vội vàng cúi đầu không lên tiếng. Tới đây, chúng ta đến rồi, chúng ta các loại đã tới. Có các loại món ăn kèm theo, cô phải từ từ ăn đấy. Bà già đột nhiên nắm vai Hạ Tuyết mỉm cười. Người anh em này lần trước tới đây thử trứng cá quán chúng tôi, nhưng chúng tôi bị hù chết. Mấy đội hộ vệ đem quán chúng tôi vây lại. Vừa vặn ngày đấy cháu gái tôi không có ở đây, một mình tôi trông quán. Thấy một người như vậy đi tới, sau đó thử tất cả món trứng cá nơi này của chúng tôi, nhưng mà không nói gì. Ôi trời ơi, làm trái tim tôi treo ngược lên, căng thẳng quá. Hôm nay xem ra không phô trương, chắc chắn là cùng bạn gái tôi ăn. Ăn cái gì, phải hưởng thụ cho tốt, không cần ủng hộ rầm rộ đâu. Hà Tuyết không nhịn được nhìn phía Hà Văn Hảo. Hà Văn Hảo cười nhẹ, nhìn nồi lẩu sôi trào, hắn cầm tất cả đĩa trứng cá cho vào nồi. Hai người cứ từ từ ăn nhé. Bà lão và cháu gái lập tức đi ra ngoài, còn có một người khách gọi một đĩa thịt dê. Hà Tuyết nhìn bà lão, cháu gái vui vẻ, bận trước rộn sau, cô đột nhiên cười khẽ. Thật ra thì vui vẻ có thể rất đơn giản mà. Hà Văn Hảo không lên tiếng, cầm đũa lên, cúi nhẹ trứng cá trong nồi. Trứng cá nơi này không tệ đâu, em ăn nhiều một chút. Hà Tuyết nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Em đối với thức ăn yêu cầu không cao. Nhưng anh yêu cầu cao, sự lựa chọn của anh vĩnh viễn đều là tốt nhất. Hạ Văn Hảo thêm một đĩa trứng cá khác. Hạ Tuyết nhìn hắn không biết nên nói gì, lại phát hiện tóc của hắn ướt đẫm, liền kéo khăn giấy đưa cho hắn. Anh lau chút đi. Hạ Văn Hảo nhìn cô cầm lấy khăn giấy, lau nhẹ nước mưa trên mặt. Hạ Tuyết nhìn hắn là người cao quý như thế, lại cùng với mình ngồi trong một cái quán bình thường ăn. Ánh mắt cô đột nhiên chớp một cái có chút ươn ướt, lập tức cúi đầu nhìn nồi lẩu đang sôi, trứng cá nổi lên phía trên. Cô vui vẻ cầm đũa nâng chén lên, cầm đũa muốn gắp nhưng lại không gắp được. Hà Văn Hảo cầm cái muỗng, múc một y viên thả vào trong chén cô. Hà Tuyết không nhìn hắn, chỉ nói tiếng cảm ơn, lập tức gắp lên ăn. Mùi thơm rất quen thuộc lan ra khắp khoang miệng. Cô vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn Hà Văn Hảo. Ăn ngon quá, thơm lắm. Mà dù ngon nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.